Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 361. Ưa Hoắc Dung Thành không lạnh không nóng trả lời, ánh mắt mờ mịt tuy không hài lòng nhưng cũng dừng xe lại. Cảm ơn, Tô Tú xong thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá, cũng không khó nói chuyện lắm. Nhìn thấy chiếc xe quay đầu lại, cửa sổ mở ra một nửa, giọng nói trầm thấp và lãnh đạm của người đàn ông chuyên vào tai. Chiều nay đón em, Tô Tú xong sửng sốt, sao Hoắc Dung Thành lại kỳ cục như vậy? Mặt trời chưa mọc từ đằng Tây, trời cũng không đổ mưa máu, bất bình thường. Nghĩ ngợi hồi lâu, cũng không nghĩ ra được điều gì, trái lại còn làm hao tổn cả đống nơ ron thần kinh. Tô Tú xong chau mày, nghe thấy tiếng Bạch Tĩnh gọi cô thôi không suy nghĩ lung tung, gói ghém tâm tư lại và bước tới. Quẹt thẻ xong, ai nấy trở về vị trí làm việc của mình. Tần Du Du và trợ lý vẫn hậm hực với cô, ghét ra mặt không hề che giấu. Tô Tú xong sắm vai người mù, coi như không nhìn thấy. Hình như hôm nay cả đoàn làm phim đều bận rộn, ngay đến các vai phụ cũng không kịp thay phục trang trong phòng thay đồ mà vất cả đống quần áo ngay trên đất của ai người nấy nhặt ra mặc. Vừa mặc bộ này xong lại mặc tiếp bộ khác, Tô Tú xong bận muốn phát điên, chỉ mong mình có thêm ba đầu sáu tay. Đầu óc chứa toàn phân bò, mẹ kiếp, làm cái trò mèo gì không biết. Đột nhiên, tiếng chửi bới giận dữ vọng tới, tiếp đó lại có đồ đạc bị hất đổ kêu loảng xoảng. Tô Tú xong tò mò ngoái đầu lại thì thấy một người đàn ông với bộ râu quai nón đang hầm hầm tức giận, đứng lên đi tới trước mặt diễn viên vào vai nữ phụ số 3, vùng tay giáng một cái tát, khóc thôi cũng không biết cô biết làm cái gì hả. Đúng là cái loại vô tích sự, cô gái bị đánh mặt sưng tấy có lẽ cũng không chịu đựng nổi tủi hờn và xấu hổ nữa nên bật khóc. Lát nữa hãy khóc như thế cho tôi, còn không khóc ra được là còn tát, đánh cho đến khi nào khóc được thì thôi. Trương Tiến Trung ngậm điếu thuốc ỏ ra mất kiên nhẫn. Áp ôn, Tô Tú xong thương tình và đồng cảm với vai nữ phụ số 3. Trước mặt tất cả mọi người ở giữa nơi đông đúc bị người ta đánh mắng thì chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt vô cùng. Hôm nay Trương Dâu lại lên cơn à, tại cô nữ phụ số 3 kia tên là Liễu Y Y, hôm nay quay cảnh của cô ta thế mà cô ta lại ngủ quên, không thèm đến luôn, làm thế chẳng hóa ra vỗ mặt đạo diễn à, hê hê, hay là tối qua ư với anh nào nên sáng ra mới ngủ quên. Chậc chậc, không ngờ cô ta lại kiếm được nhà đầu tư khỏe phết nhỉ. Đám diễn viên quần chúng túm tụm lại nhỏ to bàn tán, thỉnh thoảng lại rộ lên một tràng cười. Tô Tú xong chớp mắt, hai tai dựng đứng lên nghe lén một cách công khai, chỉ nghe thôi đã quá đủ. Cuộc trò chuyện này để lộ ra một lượng tin tức khổng lồ. Cách chương,